Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Phần 93. Chương 93 phiên ngoại một chút. Chúc cao trung tốt nghiệp thời điểm các bạn học tổ chức tốt nghiệp du lịch. Chúc nguyên bản không chuẩn bị tham gia, nhưng là nghe nói Hồ Thừa Khiếu tham gia, nàng cũng liền đi theo đi. Đại gia dọc theo đường đi nói cười cười. Chỉ có Hồ Thừa Khiếu là an tĩnh. Hắn ngồi ở xe cuối cùng, từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, an tĩnh mà nhìn máy tính. Chúc cùng mặt khác nữ hài tử ngồi ở cùng nhau, đàm luận về sau tuyển cái gì chuyên nghiệp sự tình. Cùng Hồ Thừa Khiếu giữa gần ngồi nam hài tử nói: Huynh đệ, tốt nghiệp, lữ hành, là ra tới chơi. Ngươi loại này thời điểm còn đọc sách, còn không bằng ở nhà xem monster. Chúc cứ việc cùng các nữ hài tử tiếp tục nói chuyện, nhưng là lỗ tai lại đang nghe Hồ Thừa Khiếu nói chuyện. Hồ Thừa Khiếu đóng lại máy tính, nói: Các ngươi tưởng chơi cái gì? Các nam sinh một trận hoan hô, bắt đầu nói: Tới chơi đại mạo hiểm trò chơi thế nào? Quy tắc rất đơn giản, mỗi người trong tay phát một chương bài, mặt trên con số từ 1 đến 10, có 10 cái con số, chữ đến 10 người có thể tùy ý sai sử một cái khác con số người tiến hành thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Ani chúc trộm mà nhìn thoáng qua Hồ Thừa Khiếu, liền phát hiện hắn cũng nhìn lại đây. Vì thế chúc dường như không có việc gì lộ ra một cái tươi cười, che giấu chính mình nội tâm cảm xúc. Thực mau liền có nam sinh cầm cái hảo bài làm đại gia tuyển. Chúc tâm hoảng, vì thế tùy tay chữ một chương con số 4. Bài phát xong rồi về sau, liền nghe được bọn họ một đám người chung nhất nhảy nam sinh quát: Ha ha, ta là 10, thỉnh con số 5 soái ca hoặc là mỹ nữ lựa chọn một chút thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm. Nếu là đại mạo hiểm nói, hiện tại liền có thể làm thân một chút ly ngươi gần nhất nam sinh. Lập tức liền có một cái nam sinh nhấc tay: Thảo, ngươi bức ta lựa chọn thiệt tình lời nói, nói đi, muốn nghe nói cái gì? Các nàng khí thế ngất trời mà chơi. Chúc không tự chủ được lại trộm nhìn thoáng qua bên kia cầm bài Hồ Thừa Khiếu. Hắn như cụ thực an tĩnh, hoàn mỹ sườn mặt hình dáng làm chúc một trận tim đập ra tốc. Thực mau liền đến đợt thứ hai, lớn nhất con số 10 như cụ không phải chúc. Điểm ra tới con số cũng không phải chúc. Hồ Thừa Khiếu đồng dạng cũng không có bị trừ đến. Chúc liền nhìn đến đại gia chơi một vòng lại một vòng, đều có thể hỏi rõ ràng mỗi người mối tình đầu đối tượng thầm mến. Thậm chí còn có hai cái đồng học hôn một cái. Nàng cùng Hồ Thừa Khiếu phảng phất cách biệt giống nhau. Không có trừ đến lớn nhất con số, cũng không có trừ đến bị niệm chung con số. Chúc nhìn chính mình con số bài, nàng kỳ thật cũng tưởng bị trừ đến một lần, hoặc là muốn cho Hồ Thừa Khiếu bị trừ đến một lần. Không biết vì cái gì ngay sau đó bị trừ đến chính là Hồ Thừa Khiếu. Chúc nhìn đến Hồ Thừa Khiếu đứng lên thời điểm, mặt đỏ, nàng cúi đầu, làm bộ xem di động. Lỗ tai lại ở nghiêm túc mà nghe Hồ Thừa Khiếu lời nói: Đại mạo hiểm ẩn y, các nữ sinh, vì các ngươi mưu phúc lợi. Hồ Thừa Khiếu đồng học, ngươi tuyển ở đây xinh đẹp nhất nữ sinh thông báo. Các nữ hài tử lập tức xôi trào: Này không công bằng a, nói tốt mưu phúc lợi đâu, ngươi đây là chỉ định hướng chúc thông báo. Chúc mặt đỏ bừng. Nàng trong lòng so với ai khác đều hoảng, nhưng là mặt ngoài cố gắng chấn định mà đi theo những người khác cùng nhau và trò giống nhau mà nói giỡn nói: Đa tạ các vị nữ đồng bào ca ngợi, Nói không nhất định Hồ Thừa Khiếu cảm nhận chung xinh đẹp nhất người không phải ta đâu. Kỳ thật không phải ta cũng không quan hệ. Ta không mang thù. Nhiều nhất chính là cùng hắn tuyệt giao. Các nữ hài tử căn bản không có người phát hiện Trúc Trúc. Tiểu tâm tư. Thấy nàng thoải mái hào phóng mà nói giỡn. Vì thế cũng đi theo cười. Đây là Minh Thị uy hiếp. Hồ Thừa Khiếu nhìn lại đây. Ngươi khẳng định là xinh đẹp nhất. Ta thích ngươi. Hắn nói lời này thời điểm. Ánh mắt thanh minh. Ngữ khí bình tĩnh. Mặt khác đồng học đều không hài lòng. Liền không thể thâm tình chân thành một chút sao? Trúc Trúc cười tủm tỉm mà nói. Tiếp nhận rồi, ngồi xuống thời điểm. Tay nàng đầu ngón tay đều là ê ẩm. Giờ khắc này, Trúc Trúc rốt cuộc minh bạch. Hồ Thừa Khiếu đối nàng cảm giác cùng nàng đối Hồ Thừa Khiếu cảm giác là không giống nhau. Đồng dạng sự tình, Hồ Thừa Khiếu trầm ổn bình tĩnh, chỉ cho là nói giỡn. Nàng lại dùng hết sức lực mới làm chính mình không cần bị nhìn ra tới. Buổi chiều tới rồi mục đích địa, Trúc Trúc một người đi tuốt đàng trước mặt, chạy trốn bay nhanh, nàng cảm xúc rất thấp lạc, nhưng là lại không nghĩ làm những người khác phát hiện, cho nên dọc theo đường đi cùng mặt khác đồng học hi hi ha ha ha mà nói chuyện. Trúc Trúc, ngươi về sau sẽ thích cái dạng gì nam hài tử? Trúc Trúc tốt nhất bằng hữu bang nhân thử hỏi. Trúc Trúc cười ha hả mà nói hưu nói vượn. Ta cũng không biết, nguyên bản là bởi vì Hồ Thừa Khiếu cho nên mới tới tham gia tốt nghiệp du lịch. Trên thực tế các nàng toàn bộ du lịch một câu cũng chưa nói qua. Trúc Trúc du lịch về nhà, đem chính mình nhốt ở trong phòng, khổ sở đến khóc ra tới. Trúc Trúc, ba ba, Trúc Trúc hồng con mắt mở ra môn. Lòng ta hảo khổ sở, cùng ba ba nói, ba ba, ta có một cái thích người, chính là hắn không thích ta. Lòng ta cảm thấy hảo khổ sở, đem hắn tên nói cho ba ba. Ba ba ghi tạc sách vở thượng, về sau giúp ngươi báo thù. Kim Sơn từ nhận Trúc Trúc đương nữ nhi về sau. Hành vi chuẩn tắc thượng có một cái không thể bởi vì nhân loại Kim Trúc chéo sự tình vận dụng tử. Thần năng lực, cho nên mỗi lần Trúc Trúc bị tức điên, nàng cũng không cùng ba ba cáo trạng. Liền nhớ kỹ, chờ về sau lại cùng nhau cáo trạng. Trúc Trúc khổ sở mà nói, tính, lại không phải hắn sai. Kim Sơn nghĩ, nói, bằng không như vậy. Ba ba giúp ngươi trừ rớt cảm tình tuyến. Như vậy ngươi liền sẽ không cảm thấy thống khổ. Trúc Trúc do dự một chút. Ta đây liền sẽ không lại thích người sao? Kim Sơn gật gật đầu. Trúc Trúc lập tức nghĩ tới nhìn đến Thừa Khiếu ca ca thời điểm có bao nhiêu vui vẻ. Tuy rằng có chút thời điểm sẽ có điểm khổ sở. Chính là nàng cũng luyến tiếc cái loại này tim đập ra tốc cảm giác. Vì thế Trúc Trúc do dự một chút, xoa xoa nước mắt, mãn huyết sống lại mà nói, ta giống như không khổ sở, ba ba đừng trừ cảm tình của ta tuyến, Kim Sơn. Ngoặc kép, quả nhiên hắn đời này cùng hắn nữ nhi trên nhiều khía cạnh đều cầm bất đồng ý kiến. Kim Sơn tuy rằng ở Trúc Trúc trước mặt tỏ vẻ duy trì lý giải. Nhưng là lập tức liền đi tra người này rốt cuộc là ai. Nhưng mà tra tới tra đi đều không có kết quả. Trúc Trúc sinh hoạt hết thảy bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra tới rốt cuộc là yêu thầm ai. Tử thần áp thượng, Trúc Trúc mạng lưới quan hệ mặt trên cũng nhìn không tới hồng nhạt quan hệ tuyến. Nói cách khác cũng không phải cái gì chân ái. Khả năng chỉ là nhất thời tuổi dậy thì nảy mầm mỡ ni. Kim Sơn cùng Hồ Thừa Khiếu quan hệ không tồi. Bởi vì Hồ Thừa Khiếu cũng là thần. Kim Sơn tạm thời không thể dùng tử thần năng lực. Cho nên Kim Sơn đã đem Hồ Thừa Khiếu bồi dưỡng thành đời kế tiếp tử thần. Tự nhiên cũng đem sự tình nói cho Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu sửng sốt một chút. Mở miệng nói. Chúc Chúc có yêu thầm người. Kim Sân gật gật đầu. Hồ Thừa Khiếu biểu tình như cũ là lãnh đạm nghiêm túc. Không biết có phải hay không bởi vì tử thần máu ở chảy xuôi. Hắn nhìn qua hoàn toàn không giống một cái mới vừa thành niên người. Hồ Thừa Khiếu trở về đi. Nội tâm lại không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Trong lòng lộn xộn, lý trí nói cho hắn. Như bây giờ liền rất hảo. Chúc Chúc có yêu thích người. Nàng có thể cùng một người bạch đầu giai lão. Vô ưu vô lự, nhưng là trở lại chính mình phòng thời điểm. Hồ Thừa Khiếu nhắm hai mắt lại, hắn như cụ không có cách nào không thèm nghĩ nàng. Mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm, đều yêu cầu cố nén không cần ủng nàng nhập hoài. Hồ Thừa Khiếu trong lòng minh bạch, bọn họ không có khả năng, chính là đang nghe đến Chúc Chúc có yêu thích người. Hắn như cụ áp không được ghen ghét. Hồ Thừa Khiếu tái kiến Chúc Chúc thời điểm, liền phát hiện nàng so phía trước rộng rãi rất nhiều, thật cười đến thực, vui vẻ. Chúc Chúc cùng ba ba nói về sau, nàng nghĩ thông suốt, Hồ Thừa Khiếu không thích nàng cũng không quan hệ, nàng phía trước cũng thực, vui vẻ. Lúc ấy sở dĩ như vậy vui vẻ, là bởi vì nàng chỉ là thích Hồ Thừa Khiếu. Cũng không có yêu cầu Hồ Thừa Khiếu cũng thích nàng. Hơn nữa Hồ Thừa Khiếu ca ca là thần. Hắn về sau cũng sẽ giống ba ba giống nhau vĩnh viễn bất lão. Đến lúc đó thật ở bên nhau. Chúc Chúc cảm thấy chính mình khẳng định cũng khiêng không được. Còn không bằng khoái hoạt vui sướng yêu thầm ni. Chúc Chúc nghĩ thông suốt điểm này về sau. Cùng ba ba nói. Ba ba. Ba ba, ta về sau không kết hôn sinh hài tử có thể hay không nha? Kim Sân cảm thấy tuổi dậy thì nữ nhi nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhưng là hắn cũng tôn trọng. Có thể Chúc Chúc ừ một tiếng. Vui vui vẻ vẻ mà tuyên bố. Ta đây về sau không kết hôn. Ta phải làm cả đời bảo bảo. Ngày hôm sau Chúc Chúc đi ra ngoài chơi. Đi đường phảng phất đều mang theo sung sướng phong. Hồ Thừa Khiếu nghe được có người trêu chọc nói. Chúc Chúc muội muội có phải hay không luyến ái. Như vậy cao hứng. Chúc Chúc trả lời nói. Xem như đi. Hồ Thừa Khiếu vẫn là không có nhịn xuống. Hắn ít nhất muốn nhìn người kia là ai. Có phải hay không người tốt có thể hay không đối Chúc Chúc hảo. Hắn xem xét Chúc Chúc quan hệ tuyến, nhưng mà mở ra về sau, như cụ không có tìm được màu hồng phấn tuyến. Hồ Thừa Khiếu nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, cùng với không thể tin được vui sướng. Chúc Chúc cái dạng này là thật sự có yêu thích người. Chính là quan hệ tuyến bên trong không có màu hồng phấn tuyến. Hoặc là tử thần áp xảy ra vấn đề. Hoặc là chính là người kia tên không ở tử thần áp mặt trên. Hồ Thừa Khiếu tên, trước nay liền không có xuất hiện ở tử thần áp mặt trên quá. Hồ Thừa Khiếu do dự một chút. Cơ hồ là tay run đem tên của mình bỏ vào tử thần áp. Hắn đôi mắt nhìn Chúc Chúc tên thượng xuất hiện một cái sợi dây gắn kết tiếp thượng tên của hắn. Thực mau cái kia tuyến biến thành màu hồng phấn. Ngay sau đó hắn nghe được một cái phẫn nộ thanh âm. Hồ Thừa Khiếu. Hồ Thừa Khiếu quay đầu lại liền nhìn đến từ không gian đường hầm đi ra. Tây Trang rải ra sắc mặt xanh mét Kim Sân. Kim Sân tự nhiên cũng có thể đủ nhận thấy được tử thần áp mặt trên. Nữ nhi mạng lưới quan hệ đã xảy ra thật lớn biến hóa. Hắn mở ra mạng lưới quan hệ liền thấy được một màn này. Hết chương.